Tập 33. Bởi vì thời đại cô nương đột nhiên trở về. Thời Chính Hòa không tìm được cơ hội nói cho thời lão phu nhân. Thời lão thay ra chính mình tìm được sai sự sự. Sáng sớm hôm sau muốn đi thượng kém, cũng không cơ hội, liền chuẩn bị buổi chiều hạ nha sau trở về nói cho hai người. Ngày đầu tiên đi báo danh, chủ yếu là quen thuộc binh mã tư, cũng không lãnh chính khẩn sai sự. Tới rồi nửa buổi chiều, thời Chính Hòa liền trở về thời phủ. Trở về phủ, thời Chính Hòa thay đổi thân quần áo, liền cùng Kim Nguyệt Nga một khối đi ý tưởng đường. Hai người mới vừa tiến viện môn, liền nghe được trong phòng khách đầu truyền đến náo nhiệt tiếng cười nói. Mẫu thân nơi này có khách nhân. Thời Chính Hòa mặt lộ vẻ kinh ngạc. Kim Nguyệt Nga đối trong phủ tin tức một chút đều không linh thông, tự nhiên không biết. Thời lão phu nhân nơi này tới người nào? Liền ở hai người do dự mà muốn hay không đi vào thời điểm, thời lão phu nhân trong phòng nha hoàn thấy được hai người, vội vàng cấp hai người thông truyền. Ngay sau đó, thời Chính Mậu liền từ trong phòng khách đi ra. Là Chính Hòa cùng đệ muội nha, các ngươi sững sờ ở nơi đó làm cái gì, mau vào nhà ở nhà. Nhìn thấy hắn, thời Chính Hòa có chút ngoài ý muốn. Đại ca, ngươi hôm nay không đi thượng kém. Thời Chính Mậu cười nói, đi, binh bộ không có việc gì, liền trước tiên đã trở lại. Nói xong, liền lãnh thời Chính Hòa, Kim Nguyệt Nga đi vào phòng khách. Vừa vào cửa, thời Chính Hòa liền chú ý tới ngồi ở. Thời lão phu nhân hạ đầu một đôi tuổi cùng bọn họ không sai biệt lắm cầm y vợ chồng. Hai bên ánh mắt ở không trung ngắn ngủi giao hội, sau đó lập tức rời đi. Lúc này, thời Chính Hòa mới phát hiện, phụ thân mẫu thân, đại ca đại tẩu, ngũ đệ muội, thất đệ muội đều ở. Ngay cả nhị tỷ thời Ngọc Hoa cũng đã trở lại. Tứ đệ, tới, đại ca cho ngươi giới thiệu một chút. Thời Chính Mậu đi tới kia đối vợ chồng bên người, kia đối vợ chồng lập tức đứng lên. Tứ đệ, đây là Chính Khôn, đây là Chính Hòa. Chính Hòa trở về lâu như vậy, các ngươi còn không có đã gặp mặt đâu, hôm nay xem như chính thức nhận thức. Thời Chính Khôn nhìn thời Chính Hòa, dẫn đầu chắp tay thi lễ chào hỏi. Nhìn trước mắt mặt mày cùng Lý Gia người có vài phần tương tự người, thời Chính Hòa lập tức nhớ tới ở Lý Gia sinh hoạt từng màn, trầm mặc không có lập tức đáp lễ. Thấy vậy, thời lão thái gia cùng thời lão phu nhân thần sắc có chút căng chặt. Bọn họ vẫn luôn ở tìm cơ hội làm con thứ một nhà, cùng Chính Khôn một nhà gặp mặt. Chỉ là nghĩ tới nghĩ lui, đều cảm thấy không thích hợp cho nên liền kéo dài tới hiện tại. Hôm nay Chính Khôn vợ chồng cùng nữ nhi trở về, là lâm thời nảy lòng tham, bọn họ còn không có tưởng hảo muốn hay không, đi kêu con thứ vợ chồng liền chính mình tới. Chỉ có thể nói ý trời làm hai bên gặp gỡ. Cũng thế, luôn là muốn gặp mặt, sớm thấy sớm hảo. Thấy thời Chính Hòa vẫn luôn không nói chuyện, cũng không đáp lễ, thời ra những người khác đều hơi hơi có chút nhíu mày. Trong phòng không khí có chút đình trệ, Kim Nguyệt Nga nhìn quét một vòng trong phòng người, duỗi tay túm túm thời Chính Hòa góc áo. Thời Chính Hòa hoàn hồn, nhìn nhìn thời Chính Khôn, mặt vô biểu tình trở về lễ. Thời Chính Mậu nhẹ nhàng thở ra, cười nói. Hảo, đều nhận thức, chúng ta mau ngồi xuống nói chuyện. Nói, liền lôi kéo thời Chính Hòa ngồi xuống, thời đại phu nhân cũng tiến lên, lôi kéo Kim Nguyệt Nga ngồi vào chính mình bên cạnh. Thời Chính Khôn rốt cuộc là ở kinh thành lớn lên, cảm xúc thu phóng cùng biểu tình khống chế không phải. Thời Chính Hòa có thể so, trên mặt vẫn luôn mang theo cười nhạt, nhìn không ra cái gì cảm xúc. Ngồi xuống sau, chủ động cười giảm bớt vừa mới xấu hổ. Đã lâu không trở về vấn an phụ thân, mẫu thân, hôm nay vừa lúc gặp phải nhị tỷ, liền nghĩ trở về ngồi ngồi. Lời này xem như chủ động hướng thời Chính Hòa vợ chồng giải thích bọn họ hôm nay vì cái gì ở thời gian nguyên nhân. Thời Ngọc Hoa lập tức nói tiếp, phụ thân, mẫu thân, hôm qua hoàng thượng tự mình điểm danh làm bốn làm Chính Khôn tiến cung khởi thảo chiếu thư, lúc sau còn chính miệng khen Chính Khôn, viết đến một tay hảo tự đâu. Thời lão phu nhân nhàn nhạt liếc mắt một cái nữ nhi, sau đó mới cười nhìn thời Chính Khôn, hoàng thượng coi trọng ngươi, nên hảo sinh quý trọng cơ hội, vạn không thể cô phụ hoàng ân. Thời Chính Khôn lập tức đứng dậy trả lời, tạ mẫu thân dạy bảo, nhi tử chắc chắn ghi nhớ với tâm. Đối với trên triều đình sự, thời ra mọi người đều là thực quan tâm, lúc sau đề tài cũng nhiều là quay chung quanh phương diện này. Nhìn cùng thời ra người chuyện trò vui vẻ, thời Chính Khôn, thời Chính Hòa tâm tình rất là phức tạp, năm đó bị ôm sai một chuyện. Hắn cũng không ghi hận trước mắt người này, hắn hận chính là Lý gia người. Chính là nhìn thời ra người như thế coi trọng, lễ ngộ Lý gia tử, hắn tâm lại có chút co rút đau đớn, là hắn quá kém sao, mới có thể làm Lý gia người như vậy khắt khe. Đồng dạng là bị ôm sai hài tử, nhưng sinh hoạt đãi ngộ lại tựa như trên trời dưới đất. Tăng Vũ Vi cùng thời thất phu nhân, thời ngũ phu nhân không ngừng cười nói, Nói trước hai ngày, Đông Thăng Bá Phụ Mã cầu hội có bao nhiêu náo nhiệt. Vốn dĩ đi, ta cũng muốn mang trong nhà mấy cái cô nương một khối đi, chính là hiện giờ không thể so trước kia, chỉ có thể từ bỏ. Nghe lời này, Thời Đại Phu Nhân cùng Thời Thất Phu Nhân còn hảo. Thời Ngũ Phu Nhân nhìn về phía Kim Nguyệt Nga, ánh mắt liền mang theo chút oán trách ra tới. Đừng nhìn, Thời gia cũng là bá tước nhà, chính là gặp chèn ép nhiều năm, đã sớm bị huân quý, vòng xa lánh bên ngoài, nhà bọn họ là không có gì cơ hội tham gia cao quy cách, yến hội. Thời Ngũ Phu Nhân Sở gia nhị cô nương năm nay đã 15, chính tới rồi nghỉ, thân tuổi tác. Nếu là không thể nhiều đi ra ngoài giao tế, như thế nào làm người ngoài biết nàng nữ nhi có bao nhiêu xuất sắc? Kim Nguyệt Nga chú ý tới, cũng nghe tới rồi. Lý gia từ thê tử đối nàng, nếu ẩn nếu vô xa lánh, nàng chưa nói cái gì, chỉ là thẳng thắn eo yên lặng nghe mọi người đàm luận. Thời Lão Phu Nhân nhìn ra con thứ vợ chồng không được tự nhiên, bất quá nàng không nói thêm cái gì, có chút lạnh nhạt cùng coi thường. Là bọn họ yêu cầu trải qua, nàng can thiệp quá mức, ngược lại không tốt. Bên kia, tan học sau, Thời Phù Hân cùng Thời Phù Âm đứng ở Khí Hoa Hiên ngoài cửa chờ Thời Định Hiên, Thời Định Hạo một khối hồi ý Quế Viện. Chờ đợi chung, nhìn đến Thời Phù Nhiễm cùng Thời Phù Lâm đám người cùng đi hậu viện, tỷ muội hai hơi hơi có chút ngoài ý muốn. Chờ Thời Định Hiên cùng Thời Định Hạo từ cập đệ quán ra tới, nhìn đến Thời Định Dương cũng đi theo Khi Định Nam những người đó, liền càng kỳ quái. Đừng nhìn, kia người nhà hôm nay giống như muốn ở trong phủ dùng cơm. Thời Định Hạo biết Thời Phù Hân, Thời Phù Âm kỳ quái cái gì, nhỏ giọng cùng hai người nói là chuyện như thế nào. Ngươi làm sao mà biết được? Thập đệ nói cho ta. Thời Thất Lão gia cấp, Thời Định Hiên tìm cái giáo dụ, làm Thời Định Hạo đối bảy phòng nhiều tốt hơn cảm, đi học tan học thường xuyên đi tìm tiểu hắn một tuổi. Thời Định Húc chơi. Thời Định Húc làm thất phu nhân nhỏ nhất nhi tử, ăn ngon lại ham chơi này hoàn toàn đúng rồi. Thời Định Hạo ăn uống, có cộng đồng yêu thích hai người, thường xuyên qua lại liền chín. Huynh muội bốn người đi ở mọi người phía sau, cùng đi ý tưởng đường. Mọi người mới vừa bước vào ý tưởng đường viện môn, liền nhìn đến Thời Chính Mậu đi đầu, mang theo Thời Chính Khôn đi ra thượng phòng. Theo sát sau đó chính là Thời Đại Phu Nhân cùng Tằng Vũ Vi. Lúc sau mới là Thời gia những người khác. Thời Định Hiên bốn người ánh mắt lóe lóe, không cần người giới thiệu, liền biết kia hai cái chưa thấy qua vợ chồng là Lý Gia Tử, vợ chồng. Nhìn đến bọn nhỏ tan học đã trở lại, Thời Chính Mậu lập tức cười nói, hôm nay các ngươi Chính Khôn thúc phụ tặng nửa đầu lộc lại đây, chúng ta đi các ngươi đại ca Vân nhà thủy tạ ăn nướng lộc đi. Vừa nghe lời này, Thời Phú Lâm đám người sôi nổi vỗ tay giao hảo. Thời Ngọc Hoa bị Thời Lão Phu Nhân lưu tại trong phòng nói trong chốc lát lời nói, chờ nàng ra tới là lúc Thời Chính Mậu đã mang theo người đi mau đến viện môn khẩu. Tứ đệ, từ từ ta. Lời này vừa ra, Thời Chính Khôn cùng Thời Chính Hòa đồng thời xoay người nhìn về phía Thời Ngọc Hoa. Thời Chính Hòa lạc hậu, Thời Chính Khôn vài bước. Cho rằng Thời Ngọc Hoa tìm hắn chuyện gì, liền đứng bất động chờ Thời Ngọc Hoa. Mà Thời Ngọc Hoa đâu? Lập tức đi qua Thời Chính Hòa, đi vào Thời Chính Khôn bên người. Tứ đệ, chúng ta một khối đi thôi. Hiển nhiên, Thời Ngọc Hoa trong miệng tứ đệ là Thời Chính Khôn mà không phải Thời Chính Hòa. Lần này, Toàn Pin đều có, chút xấu hổ lên. Thời Chính Hòa trên mặt nóng rát, thẳng đến thê tử Kim Nguyệt Nga, ngồi xổm xuống thân giả, vừa giúp hắn cột dây giày, mới làm hắn không như vậy nàn kham. Nhìn một màn này, Thời gia nhân thần sắc đều có chút không được tự nhiên. Thời Ngọc Hoa dường như lúc này mới phát hiện chính mình xưng hô có vấn đề. Nhưng nàng cái gì cũng chưa nói, chỉ là cười cùng Thời Khôn, Chính Khôn sóng vai ra sân. Thời Đại Phu Nhân thấy cô em chồng như thế hành sự, tuy không phải thực tán đồng, nhưng cũng khó mà nói cái gì, vừa định đuổi kịp đằng trước trượng phu. Khóe mắt dư quang, liền quét đến một đạo tầm mắt, đầu vừa chuyển, liền nhìn đến đạm cười nhìn Thời Ngọc Hoa, đi xa, Thời Phù Hân. Thời Phù Hân phát hiện có người đang xem nàng, quay đầu vừa thấy, thấy là Thời Đại Phu Nhân, lập tức nghiêng đầu cho nàng một cái ngọt ngào mỉm cười. Thời Đại Phu Nhân bị này chê cười hoảng đến trong lòng chấn động, bản năng trở về một cái cứng đờ tươi cười, thẳng đến, Thời Phù Hân thu hồi tươi cười, đi tứ đệ muội bên kia, Đại Phu Nhân tài thu hồi tâm thần. Vừa mới kia ngọt nị mỉm cười chung, nàng thế nhưng cảm giác được một tia nguy hiểm. Là nàng hoa mắt đi, nhất định đúng vậy. Do dự một, Thời Đại Phu Nhân muốn đi kêu Thời Chính Hòa vợ chồng cùng nhau đi, nhưng An Mama sốc lên, thượng phòng rèm cửa đi ra. Lão Phu Nhân nói nàng cùng Lão Thái gia tuổi lớn, ăn lọc thịt không dễ tiêu hóa, làm tứ lão gia một nhà bồi bọn họ liền ở ý tưởng viện dùng cơm. Thời đại phu nhân còn không có tới kịp nói cái gì, thời phu hân liền mở miệng. Ta thích nhất ở tổ mẫu nơi này ăn cơm, đại buổi tối ăn cái gì lọc thịt nha, một chút đều không dễ tiêu hóa. Tổ phụ tổ mẫu nếu là muốn ăn lọc thịt, chờ ta ca cùng cửu lang nghỉ ngơi thời điểm, làm cho bọn họ trực tiếp đi săn đầu lộc trở về. Chúng ta giữa trưa ăn, sẽ không sợ bỏ ăn. Thời Định Hiên cười tiếp nhận lời nói. Cái này chủ ý hảo, ta đã sớm muốn hoạt động một chút thân mình, nghe nói Kinh Giao Đại Sơn Trung còn có gấu mù, cũng không biết có phải hay không thật sự. Thời Định Hạo vừa nghe cái này, lập tức tới hứng thú. Thật vậy chăng? Ta nghe thập đệ nói, tay gấu đặc biệt ăn ngon, nếu là thật sự có, chúng ta săn đầu hùng trở về nếm thử. Luôn luôn ôn nhu thời phù âm cũng mở miệng. Tay gấu chính là sơn chân trí nhất cả cửu lang, các ngươi nhưng đến nói chuyện giữ lời, ta nhưng chờ các ngươi tay gấu. Thời ra mọi người, không phải nói ăn lộc thịt sao, như thế nào xả đến tay gấu phía trên đi. Nhìn một cái ngũ lang mấy cái, nói được như vậy nhẹ nhàng bâng quơ. Giống như săn hùng là kiện cỡ nào, dễ như trở bàn tay sự giống nhau. Này gia châu thổi đến cũng quá lớn. Thời đại phu nhân cũng có chút buồn cười. Thấy, thời lão phu nhân đem người lưu tại ý tưởng đường, chưa nói cái gì, chào hỏi, liền mang theo những người khác rời đi. Mọi người vừa đi, vừa mới sự người một nhà đều trong lòng hiểu rõ mà không nói ra không có nhắc lại. Tỷ, ta chán ghét, cái kia nhị cô cô. Thời Định Hạo kéo trường mặt cùng thời phu hân oán giận. Thời phù hân cười nói, người này cùng người chi gian ở chung là yêu cầu mắt duyên, không phải mỗi người đều sẽ thích chúng ta. Thời Định Hạo vẻ mặt kinh ngạc, hiển nhiên là không dự đoán được. Thời phù hân sẽ nói như vậy. Thời phù hân khóe miệng kéo trường, hai bên má lúm đồng tiền càng thêm thâm, hai mắt sáng lấp lánh. Nhưng là, nếu là có một ngày nhị cô có cầu với chúng ta, hôm nay cha tao ngộ nang kham, chúng ta là có thể gấp 10 lần còn trở về. Thời Định Hạo. Kia nếu là nhị cô vẫn luôn không có cầu với chúng ta đâu. Vậy phù hân có biện pháp. Chúng ta cũng không thể bởi vì nhị cô càng thích Lý Gia Tử. Coi khinh cha, liền xông lên đi đánh nàng một đốn đi. Lần này sự qua đi. Thời phù hân bốn huynh muội đối. Thời Ngọc Hoa là hoàn toàn không có hảo cảm, trực tiếp chán ghét đi lên. 3 ngày sau lớp học nghỉ, thời phù hân chuẩn bị mang theo thời Định Hạo đi thời Chính Hòa làm việc địa phương đi dạo, mới vừa tính toán ra cửa. Liền nghe nha hoàn nói, thời Ngọc Hoa lại về rồi, còn phải người đưa bọn họ nương cấp kêu đi ý tưởng đường. Thời Phù Hân cùng thời Định Hạo vừa nghe, lo lắng Kim Nguyệt Nga chịu khi dễ, vội vàng hướng tới ý tưởng đường chạy tới. Cùng lúc đó, ý tưởng đường, thời Ngọc Hoa vốn là muốn chi lúc đi đại phu nhân cùng thời Ngũ phu nhân, thời Thất phu nhân, sau đó hỏi lại Kim Nguyệt Nga đòi lấy túi tiền, nhưng ba người thấy nàng lần này trở về đến vội vàng như vậy, cho rằng có chuyện gì, đều ngồi không đi. Thời lão phu nhân cũng không biết. Thời Ngọc Hoa trong hồ lô muốn làm cái gì? Nhíu mày nhìn nàng đối chính mình đưa mắt ra hiệu, trực tiếp hỏi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Thời Ngọc Hoa, thần sắc có chút không được tự nhiên. Lúc trước vì cấp chính khôn một nhà hết giận, lần đầu gặp mặt nàng, liền chưa cho tứ đệ một nhà sắc mặt tốt. Kia túi tiền vẫn là nàng trước mặt mọi người cự tuyệt không cần, hiện giờ muốn mở miệng phải về tới. Nàng nhiều ít có chút nói không nên lời. Chính là tưởng tượng đến mang lên kia túi tiền bất quá hơn 2 tháng, cư nhiên có thể làm trượng phu nhị đệ ra, từ nhỏ thuốc và châm cứu không ngừng, đi đường đều phải thở dốc, đích trưởng tử thân thể chuyển biến tốt đẹp. Hiện giờ không uống dược, đều có thể ra cửa đi lại, nàng lại cảm thấy nhất định phải đem túi tiền phải về tới. Trượng phu vẫn luôn tưởng điều đi hộ bộ, đáng tiếc bất hạnh không có phương pháp, nhưng là tứ đệ ra túi tiền, làm hắn thấy được hy vọng. Hộ bộ thượng thư có đầu tật. Này, ở Kinh Thành không phải cái gì bí mật, thái y, dân gian đại phu nhìn không biết nhiều ít, vẫn luôn cũng chưa được đi tận gốc. Nhị đệ gia Thiếu Bân cũng thường xuyên đau đầu, nhưng từ đeo kia túi tiền sau, đau đầu liền rốt cuộc không phát tác quá. Cho nên, trượng phu liền tưởng, đưa một cái túi tiền cấp hộ bộ thượng thư. Nếu là thật sự có thể, giúp hộ bộ thượng thư giải quyết đầu tật vấn đề, kia trượng phu điều đi hộ bộ liền trên cơ bản không có gì vấn đề. Tứ đệ muội là cái dạng này, ta cái này làm cô vẫn luôn chưa cho Định Hiên bọn họ lễ gặp mặt, nghĩ tới nghĩ lui đều cảm thấy băn khoăn, hôm nay là cố ý tới cấp bọn họ bổ thượng. Nói, liền ý bảo phía sau nhà hoàn đem chuẩn bị tốt lễ vật đem ra. Nhìn đến khay chung lễ gặp mặt, thời đại phu nhân vài người đều đầy mặt kinh ngạc, chính là thời lão phu nhân cũng vẻ mặt ngoài ý muốn, 2 cái như ý chuỗi ngọc, 2 cái bạch ngọc quan. Vốn dĩ thời Ngọc Hoa muốn bổ lễ gặp mặt liền đủ làm các nàng ngoài ý muốn. nhìn đến lễ gặp mặt cư nhiên như vậy quý trọng liền càng kỳ quái. Kim Nguyệt Nga cũng có chút kinh ngạc, nàng nhìn không ra Thời Ngọc Hoa tâm tư, nhưng nàng biết một câu, vô sự hiến ân cần phi gian tức đạo. Chính là làm cô cấp cháu trai cháu gái đưa lễ gặp mặt, cũng không hảo không thu, không biết nên như thế nào làm Kim Nguyệt Nga liền xin giúp đỡ nhìn về phía Thời Lão Phu Nhân. Thời Lão Phu Nhân rõ ràng chính mình nữ nhi là cái dạng gì người, đối nàng hành động cũng lòng tràn đầy nghi hoặc, không làm Kim Nguyệt Nga nhận lấy, chỉ là nhìn về phía Thời Ngọc Hoa, nghiêm túc nói. Rốt cuộc làm sao vậy, đem nói rõ ràng. Thời Ngọc Hoa có chút bất mãn. Mẫu thân, ta chính là tưởng đem Định Hiên mấy cái lễ gặp mặt bổ thượng mà thôi, nhìn ngài dáng vẻ này, giống như ta yếu hại bọn họ dường như. Thời Lão Phu Nhân nhìn Thời Ngọc Hoa sau một lúc lâu mới hướng tới Kim Nguyệt Nga, gật gật đầu. Kim Nguyệt Nga vội vàng làm Trương Mụ Mụ thủ hạ lễ gặp mặt. Ta thế Định Hiên bọn họ cảm ơn nhị tỷ. Thời Ngọc Hoa cười nói, này vốn chính là ta cái này làm cô nên cấp bọn nhỏ. Nói, liền ánh mắt sáng ngời nhìn Kim Nguyệt Nga. Kim Nguyệt Nga bị xem đến không thể hiểu được, trực tiếp rời đi tầm mắt không cùng chi đối diện. Thời Ngọc Hoa thấy Kim Nguyệt Nga thu lễ vật liền xong rồi, tức khắc có chút không cao hứng, nghĩ túi tiền áp xuống trong lòng không mau, cường cười hỏi. Tứ đệ muội, ngươi đáp lễ đâu? Kim Nguyệt Nga bị hỏi đến, một tiếng, hồi hồi lễ, cái gì đáp lễ? Thời Ngọc Hoa trên mặt có chút ổn không được, bất mãn lộ ra tới. Ta cho lễ gặp mặt, ngươi cùng tứ đệ không đáp lễ sao? Lễ thượng hướng trong cái này cũng không hiểu. Kim Nguyệt Nga sửng sốt, chủ động cho người ta lễ gặp mặt, cho lại chủ động hỏi người phải đáp lễ. Này rốt cuộc là ai không hiểu lễ nha? Thời Lão Phu Nhân trên mặt trầm xuống dưới, bất mãn nhìn về phía Thời Ngọc Hoa. Ngọc Hoa, ngươi tứ đệ muội là người thành thật, ngươi cho chuyện tốt nhất nói rõ. Thời Ngọc Hoa nghĩ cũng là, cùng một cái nông phụ quanh co lòng vòng xác, thật không phải sáng suốt cử chỉ. Các ngươi lần trước cấp kia túi tiền, ta tịch thu hạ, hiện tại ngươi cho ta đi, ta về nhà sau nhất định làm ngươi tỷ phu bọn họ đều mang lên. Đúng rồi, ngươi lại cho ta nhiều mấy cái đi, ta cũng làm cho đại gia biết. Đây là ta tứ đệ đưa. Lời này vừa ra, Thời Lão Phu Nhân cùng Thời Đại Phu Nhân mấy cái thần sắc đều dao động một chút. Mấy người đều quá hiểu biết. Thời Ngọc Hoa, con thứ tứ đệ một nhà đưa túi tiền, kim chỉ thô giáp, liền nha hoàn mang đều so ra kém, loại đồ vật này. Thời Ngọc Hoa là tuyệt đối chướng mắt. Càng đừng nói là muốn mang ở trên người. Chẳng lẽ kia túi tiền có cái gì chỗ đặc biệt? Giờ khắc này, Thời Lão Phu Nhân mấy người trong lòng đồng thời trào ra loại này ý tưởng. Thời Đại Phu Nhân đột nhiên nhìn về phía Thời Lão Phu Nhân, thấy Lão Phu Nhân sắc mặt hồng nhuận, ánh mắt rạng rỡ, kinh ngạc cảm thán một tiếng. Mẫu thân, ngươi tinh khí thần cũng thật hảo. Còn có phụ thân, năm rồi hạ tuyết lúc sau, phụ thân đều ít có bên ngoài đi lại, năm nay chỉ là ta coi, phụ thân liền ra vài tranh môn. Kinh Thời Đại Phu Nhân như vậy nhắc tới, mọi người cũng đều phát hiện điểm này. Thời Lão Phu Nhân làm đương sự, cảm thụ nhất rõ ràng, thượng tuổi lúc sau nàng cùng Thời Lão Thái Gia đều thập phần sợ lạnh, mỗi đến bắt đầu mùa đông, đều phải mặc vào thật dày áo da. Chính là hôm nay, đại tuyết đều hạ vài tràng, nhưng bọn họ đều còn không có xuyên qua áo da. Thời Đại Phu Nhân nghĩ đến trước đó không lâu truyền ra tin vui nữ nhi, trong lòng đột nhiên nhảy nhảy. Nữ nhi đột nhiên mang thai, không phải là bởi vì túi tiền đi. Thời Đại Phu Nhân bay nhanh nhìn về phía Kim Nguyệt Nga. Tứ đệ muội, túi tiền bên trong các người phóng chính là cái gì nha? Là cường thân kiện thể thảo dược. Thời Đại Phu Nhân lại vội vàng hỏi. Kia thảo dược có thể giúp? Ngừa lắc lắc đầu. Này ta cũng không biết, nhưng là mang lên túi tiền khẳng định đối thân thể có rất lớn chỗ tốt. Có thể điều trị thân thể, cải thiện giấc ngủ, còn có thể làm người ngưng thần tụ khí. Dù sao bổ ích rất nhiều. Nghe vậy, Thời Đại Phu Nhân mấy người sôi nổi nhìn nhau liếc mắt một cái. Nguyên tưởng rằng tứ đệ một nhà đưa túi tiền là cái gì không đáng giá tiền, không nghĩ tới cư nhiên có nhiều như vậy bổ ích. Thời Ngọc Hoa thấy Kim Nguyệt Nga vẫn luôn không đáp lại chính mình, lại lần nữa mở miệng. Tứ đệ muội, ngươi hiện tại liền cho ta nhiều lấy mấy cái túi tiền, không nhiều lắm muốn, trước cho ta 10 cái đi. Nhị cô, ngươi cũng đừng khó xử ta nương. Đừng nói 10 cái, hiện tại chính là một cái, cũng không có. Thời Phù Hân cùng Thời Định Hạo, cùng với nghe tin mà đến Thời Phù Âm cùng nhau đi vào nhà ở. Nhìn đuôi lông mày cao hứng, đến độ muốn bay lên Thời Phù Hân. Thời Đại Phu Nhân mí mắt nhịn không được nhảy nhảy, Thời Lão Phu Nhân cũng không thanh thở dài. Nhìn đến Thời Phù Hân ánh mắt đầu tiên, hai người liền biết, hôm nay Thời Ngọc Hoa muốn lấy đi túi tiền, khó khăn. Thời Ngọc Hoa không vui nhìn Thời Phù Hân. Đối với cái này đầu thứ gặp mặt, coi như chúng chống đối chính mình chất nữ, nàng trong lòng không mừng cực kỳ. Ta và ngươi nương nói chuyện, đâu, ngươi một cái tiểu bối cắm cái gì miệng? Thời Phù Hân nhún vai, không cùng thời Ngọc Hoa lý luận, cười tủm tỉm hướng. Thời lão phu nhân cùng thời đại phu nhân mấy cái thấy lễ, liền ngồi tới rồi Kim Nguyệt Nga hạ đầu. An mama ta muốn ăn đậu đỏ bánh, tự cấp ta thượng chén trà nóng. Giờ phút này trong phòng người đều có thể cảm nhận được thời Phù Hân tâm tình cự hảo. Chỉ thấy thời Phù Hân trên mặt tươi cười không ngừng, ngồi vào trên ghế sau, hai chân cao hứng lắc lư lên, An mama bưng điểm tâm lại đây, nhặt lên một khối liền vẻ mặt hưởng thụ ăn lên. Nhìn như vậy, thời Phù Hân Kim Nguyệt Nga cùng thời Phù Âm khóe miệng trừ trừ, thời Định Hạo là học theo, mà những người khác tắc có chút một lời khó nói hết. Thời Ngọc Hoa lười nhìn lên Phù Hân, trực tiếp nhìn về phía Kim Nguyệt Nga. Tứ đệ mọi người nhưng thật ra nói chuyện à? Kim Nguyệt Nga nhìn mắt cười tủm tỉm tiểu nữ nhi. Xin lỗi nhìn về phía thời Ngọc Hoa. Nhị tỷ, ta trong tay không có túi tiền. Sao có thể? Thời Ngọc Hoa chợt cất cao thanh âm. Thời Phù Hân nuốt xuống trong miệng điểm tâm, vui sướng nói. Như thế nào không có khả năng? Lúc trước, hồi thời ra thời điểm, túi tiền số lượng chúng ta là dựa theo khai tu. Từ mama nói cho chúng ta biết nhân số làm, phía trước ngươi chướng mắt không thu, chúng ta đây trong khoảng thời gian này liền đem túi tiền tặng người. Thời Ngọc Hoa nóng nảy, các ngươi sao lại có thể đem túi tiền tặng người? Thời Phù Hân trên mặt cười phai nhạt vài phần. Nhị cô cô, túi tiền là chúng ta, chính chúng ta đồ vật, chúng ta như thế nào liền không thể tặng người? Thời Ngọc Hoa không tin, cảm thấy là thời Phù Hân ở cố ý ghê tởm chính mình, lập tức hừ hừ. Các ngươi mới trở về bao lâu, nhận thức người cũng chỉ có người trong phủ, có thể đưa cho ai? Trong phủ hạ nhân. Nơi Phù Hân đạm đạm cười, nhị cô, ngươi đừng xem thường người nha, chúng ta cũng là có chúng ta giao tế. Đến nỗi đưa cho ai, liền không nhọc người lo lắng. Thời Ngọc Hoa nổi giận, nhìn về phía Kim Nguyệt Nga. Tứ đệ muội, ngươi cũng không nói quản quản ngươi nữ nhi, liền từ nàng chống đối trưởng bối sao. Nhị tỷ, ngươi lời này ta nhưng không ủng hộ. Hân tỷ nhi rõ ràng là ở trả lời vấn đề của ngươi. Như thế nào, liền thành chống đối ngươi? Thời Ngọc Hoa ngẩn người, hoàn toàn không dự đoán được trung thực Kim Nguyệt Nga sẽ phản bác chính mình. Không ngừng thời Ngọc Hoa ngoài ý muốn, thời lão phu nhân đám người cũng rất là kinh ngạc. Khinh thường chính mình có thể, nhưng là không thể. Khi dễ nàng hài tử, Kim Nguyệt Nga giờ phút này trong lòng cũng có chút tức giận, trực tiếp liền nói. Túi tiền vẫn luôn là Hân tỷ nhi ở thu. Nàng nói không có, đó, chính là thật sự không có. Thời Ngọc Hoa không nghĩ tới Kim Nguyệt Nga sẽ như thế dung túng. Thời Phù Hân, một chút đều không cho nàng cái này nhị cô tỷ mặt mũi, trầm mặc một hồi lâu, mới mở miệng. Túi tiền nếu là không có, vậy, các ngươi liền một lần nữa làm. Phụt. Thời Phù Hân không nhịn xuống, thiếu chút nữa đem trong miệng điểm tâm phun ra tới. May mắn nàng tay mắt lanh lẹ, dùng khăn bưng kín miệng. Thời Phù Âm thấy, vội vàng nói. Như thế nào như vậy hấp tấp bộp chộp? Cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần, đừng ăn bậy đồ vật, cũng đừng nói chuyện lung tung, miễn cho đoạt chính mình, còn chọc người khác chê cười. Ách! Nghe này chỉ cây dâu mà mắng cây hòe nói, thời lão phu nhân mấy cái sắc mặt đều có chút xuất sắc. Thời Phù Hân thu thập hảo chính mình, mới vẻ mặt đau khổ nói. Tỷ! Này nhưng không trách ta, ta cũng là vừa mới phát hiện, nhị cô mặt cư nhiên giống cao trèo ở trong trời đêm ánh trăng. Phốc! Lúc này đây là thời Ngũ phu nhân không nhịn xuống. Chẳng sợ nàng gắt gao che miệng lại, nhưng bả vai còn ở chịu động. Nàng phát hiện cái này Hân tỷ nhi, là thật dám nói a, nói nhị tỷ mặt giống ánh trăng, thiếu chút nữa mình nói nhị tỷ mặt lớn. Thấy thời Phù Âm, thời Phù Hân liên thủ chèn ép chính mình, thời Ngọc Hoa tức giận đến sắc mặt biến thành máu đen. Tứ đệ muội, đây là nhà các ngươi giáo dưỡng sao? Kim Nguyệt Nga cảnh cáo nhìn thoáng qua hai cái nữ nhi, sau đó mới nhìn về phía thời Ngọc Hoa. Nhà ta hai cái nhà đầu thật thành quán, nhị tỷ đừng cùng các nàng chấp nhặt. Thời Ngọc Hoa thấy mẫu thân cũng không có ra mặt ngăn lại, trong lòng tức giận nhiều thịnh vài phần. Nghĩ đến ra cửa trước trượng phu dặn dò, hít một hơi thật sâu, ngữ khí mềm vài phần. Tứ đệ muội, ta cũng không cùng ngươi quanh co lòng vòng. Kia túi tiền ta xác thật chỗ hữu dụng, còn thì ngươi giúp ta làm mấy cái. Kim Nguyệt Nga nhìn về phía thời Phù Hân. Thời Phù Hân cười tủm tỉm cùng thời Định Hạo đoạt điểm tâm, cũng không xem Kim Nguyệt Nga. Kim Nguyệt Nga vừa thấy nữ nhi như vậy, liền biết nữ nhi không muốn cấp túi tiền. Nhị tỷ, thật sự thực xin lỗi, kia túi tiền vô pháp làm. Chính mình đã như vậy thấp giọng khẩn cầu, đối phương cư nhiên còn không cho mặt mũi, thời Ngọc Hoa một chút liền phát hỏa. Tứ đệ muội, mấy cái túi tiền mà thôi, ngươi một hai phải làm cho như vậy nan kham sao? Thời Phù Hân đạm mạc nhìn thoáng qua thời Ngọc Hoa. Nhị cô, chúng ta không nợ ngươi cái gì, ngươi này phúc chất vấn miệng lưỡi là muốn làm gì đâu? Một bên trầm mặc thời lão phu nhân thở dài, nhìn thời Ngọc Hoa. Ngươi liền không thể hảo hảo nói chuyện sao? Mấy năm nay, nữ nhi quá đến so trong nhà những người khác hảo, sau khi trở về, đại gia nhiều là hống nàng. Hiện giờ, có người không theo nàng ý, nàng liền không tiếp thu được. Thời Ngọc Hoa thấy thời lão phu nhân không hướng về chính mình, đầy mặt ủy khuất. Mẫu thân, ta đã như vậy ăn nói khép nép, một hai phải ta quỳ xuống tới cầu bọn họ sao? Thời Phù Hân nhàn nhạt nói. Ngươi chính là quỳ xuống tới cầu chúng ta, không có chính là không có. Thời Ngọc Hoa lạnh mặt. Mẫu thân, ngươi nhìn xem ngươi này hảo cháu gái, thật thật là hảo thật sự. Chút nào không đem ta cái này cô để vào mắt. Thời Phù Hân cười tủm tỉm tới một câu. Ta theo ngươi học nha. Thời Ngọc Hoa ngẩn người, vừa định bác bỏ, trong đầu không khỏi nghĩ tới ngày đó. Thời Chính Khôn tới bá phủ khi phát sinh từng màn, không khỏi trầm mặc xuống dưới. Thời Phù Hân cười nhạo một tiếng, cầm lấy điểm tâm tiếp theo ăn. Một miệng trà, một ngụm điểm tâm, trên mặt tất cả đều là hưởng thụ biểu tình. Nơi đại phu nhân nhìn thoáng qua. Thời lão phu nhân thấy nàng vẫn luôn không có ra tiếng, do dự một chút, cười nhìn về phía Kim Nguyệt Nga. Tứ đệ muội, túi tiền thật sự không thể một lần nữa làm sao? Nếu là túi tiền thật sự như vậy hữu dụng, trượng phu khẳng định cũng là có thể sử dụng được đến. Phải biết rằng, binh bộ thân thể có bệnh kín người nhưng không ở số ít. Vẫn là thời Phù Hân khai khẩu, đại bá mẫu, túi tiền thật sự vô pháp làm, này chủ yếu là bởi vì không thảo dược. Thời Ngọc Hoa lập tức nói, ngươi đem thảo dược phối phương chút cho chúng ta, chính chúng ta đi xứng. Nghe được lời này, thời Phù Hân trực tiếp phiên cái đại đại xem thường. Này nhị cô thật là tổ mẫu nữ nhì sao, quả thực nhị hóa một cái. Thời lão phu nhân cũng nhịn không được duỗi tay bưng kín đầu. Nàng cũng tại hoài nghi. Thời Ngọc Hoa có phải hay không chính mình cốt nhục bằng không như thế nào có thể như thế, đương nhiên hỏi người tác muốn phương thuốc. Thời Định Hạo trực tiếp thiết một tiếng, đối này, thời Vũ Âm cũng chưa ngăn lại, mang trà lên giả vờ không thấy được đệ đệ vô lễ. Cuối cùng, vẫn là thời đại phu nhân ra tới hòa giải. Các ngươi yêu cầu cái gì thảo dược, nói cho chúng ta biết, chúng ta đi thu thập. Thời Phù Hân nhìn thời lão phu nhân, tổ mẫu, vì cho các ngươi chuẩn bị lễ vật, chúng ta cả nhà là phí rất lớn sức lực, túi tiền thảo dược tất cả đều là thải tự thiên sơn. Vì thu thập bên trong dược thảo, ta ca bọn họ chạy không dưới 10 tòa sơn, này đó dược thảo ở nơi khác là không có, cho dù có, dược hiệu cũng không được. Thời Ngọc Hoa cười nhạo ra tiếng. Cảm tình các ngươi dùng thảo dược còn chỉ trên trời mới có. Kinh thành cái gì đại phu không có, cái gì hào dược liệu không, ta cũng chính là lười đến tốn công, bằng không trực tiếp liền tìm bên ngoài đại phu cấp xứng. Vừa nghe lời này, thời Phù Hân cười, cười đến thực ngọt thực sán lạn. Nhị cô kia ta liền ở chỗ này, chúc ngươi vận may Nga, ta chờ ngươi đem thuốc phối ra tới. Nói, nhặt lên một khối điểm tâm, cắn một ngụm, ăn ngon thật. Xem nàng khoe khoang bộ dáng, thời Phù Âm nhẫn nhịn, vẫn là không nhịn xuống thăm quá thân mình, thấp giọng nói. Ta nói ngươi một vừa hai phải a, đừng khoe khoang thật quá đáng miệng. Ai nha, nhân gia cao hứng sao? Nghẹn khuất lâu như vậy, cuối cùng có thể làm nàng ở thời gian người trước mặt xả giận. Nàng còn có thể không nắm lấy cơ hội khoe khoang khoe khoang. Thời Phù Hân cười tủm tỉm, một bộ ngươi tùy tiện đi xứng bộ dáng, làm thời Ngọc Hoa cùng thời đại phu nhân mí mắt rực rực. Thời lão phu nhân nhìn thoáng qua, thời Phù Hân nhớ tới hồi phủ khi... Thời tổng quản hội báo độc y quỷ bán thiếu chút nữa, độc sát toàn bộ Hồng Sơn khách điếm một chuyện. Là mấy cái cháu trai cháu gái lấy ra vừa vặn có thể giải quỷ bán tiên độc giải dược, mới làm khách điếm người tránh được một kiếp. Cường thân kiện thể dược gối, túi tiền, giải dược, chẳng lẽ con thứ một nhà có người hiểu y thuật? Như vậy nghĩ, thời lão phu nhân cũng liền hỏi ra tới. Nguyệt Nga, ngươi cùng mấy cái hài tử sẽ y thuật. Có quan hệ thời Phù Hân sư từ thiên trì lão nhân một chuyện. Thời Chính Hòa một nhà sớm có chung nhận thức, đó chính là tuyệt đối không hướng ra phía ngoài người lộ ra mảy may. Cho nên nghe được thời lão phu nhân dò hỏi, Kim Nguyệt Nga trong lòng vừa chuyển liền biết như thế nào trả lời. Mẫu thân, là cái dạng này, ta nhà mẹ đẻ là người miền núi, ngày thường nhiều là dựa vào đi săn cùng hái thuốc mà sống. Thảo dược thải nhiều, một ít cơ bản dược lý chậm rãi cũng liền đã hiểu. Ở biên quan thời điểm, vì trợ cấp sinh hoạt, không có việc gì, thời điểm ta cũng sẽ mang theo mấy cái hài tử vào núi hái thuốc. Nói tới đây, Kim Nguyệt Nga liền chưa nói. Cái này trả lời cũng không có cái gì vấn đề. Thời đại phu nhân mấy cái cũng chưa cảm thấy có cái gì không đúng. Chỉ có lão phu nhân nhìn thoáng qua Kim Nguyệt Nga. Tứ Nhi tức cũng không có chính diện trả lời nàng vấn đề. Đã không nói rõ bọn họ một nhà sẽ y thuật, cũng chưa nói bọn họ một nhà sẽ không. Đoan xem, nghe lời người như thế nào suy nghĩ. Bất quá, không chính diện trả lời cũng là một loại trả lời. Thời lão phu nhân nhìn thoáng qua. Thời phu hân mấy cái, không có tiếp tục truy vấn, mang trà lên chén chậm rãi uống lên lên. Một chút cũng không có muốn giúp. Thời Ngọc Hoa nói chuyện ý tứ. Nữ nhi đối đãi con hồi độ, có thể nói là ác liệt. Nàng nhưng không mặt mũi hỗ trợ khuyên giải. Làm bọn nhỏ mẫu thân, phía trước nàng không thể cường ấn nữ nhi đầu, làm nàng tiếp thu con thứ một nhà, hiện giờ nàng cũng sẽ không trái lại yêu cầu con thứ một nhà, không so đo hiềm khích trước đây. Thời lão phu nhân không nói lời nào. Thời đại phu nhân mấy cái cũng không dám nói cái gì. Chủ yếu là các nàng cũng không rõ ràng túi tiền đối thân thể rốt cuộc có bao nhiêu đại chỗ tốt, cường thân kiện thể phương thuốc. Nói thật ra lời nói, các nàng cũng không cảm thấy có bao nhiêu quan trọng. Trong phòng có chút an tĩnh. Kim Nguyệt Nga biết tiểu nữ nhi tính tình, từ nhỏ liền không phải cái chịu có hại chủ. Trở về bá phủ sau, chủ tử, hạ nhân đều đã cho nàng khí chịu, nàng có thể vẫn luôn chịu đựng không bão nổi, nàng đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Hiện giờ nhị cô tỷ có cầu với nhà bọn họ, nhà đầu này khẳng định sẽ hung hăng đem phía trước chịu khí phát tiết trở về. Vì tránh cho đại gia xuống đài không được, Kim Nguyệt Nga quyết đoán đứng lên. Mẫu thân, hôm nay không đi học, âm tỷ nhi mấy cái nghĩ ra phủ đi dạo, nếu là nơi này không có việc gì, chúng ta đây liền lui xuống. Thời lão phu nhân gật đầu đồng ý. Hảo, các ngươi đi thôi. Thời Ngọc Hoa cũng nhìn ra, Kim Nguyệt Nga mẹ con bên này nàng là nói không thông, cũng liền không ngăn đón, kéo trường mặt nhìn mẹ con mấy cái rời đi. Đám người vừa đi, Thời Ngọc Hoa liền vẻ mặt oán trách nhìn về phía thời lão phu nhân. Mẫu thân, ngươi sao cũng không giúp ta trò chuyện nha. Ngươi muốn mở miệng, tứ đệ muội còn có thể không nghe ngươi. Thời lão phu nhân liếc mắt một cái. Phía trước ta làm ngươi hảo hảo đãi ngươi tứ đệ một nhà, ngươi nghe của ta sao? Nói, lại quét quét thời đại phu nhân mấy cái, ta nói cũng không phải như vậy dùng được. Thời Ngọc Hoa một nghẹn. Thời đại phu nhân mấy cái cũng đều cúi đầu. Thời lão phu nhân đạm thanh tiếp tục nói. Mọi việc đều nói nhân quả tuần hoàn. Ngươi cũng đừng oán Nguyệt Nga bọn họ không cho ngươi mặt mũi. Hôm nay cục diện là ngươi một tay tạo thành, ngẫm lại phía trước ngươi là như thế nào đối đãi nhân ra đi. Thời Ngọc Hoa nhíu mặt. Mẫu thân, ta biết sai rồi được không? Ngươi giúp ta cùng tứ đệ một nhà nói, kia túi tiền ta thật sự có cần dùng gấp. Nghe đến đó, thời đại phu nhân mở miệng. Nhị muội, kia túi tiền rốt cuộc có cái gì chỗ đặc biệt? Cường thân kiện thể phương thuốc, ngụy gia cũng không phải lộng không đến nha. Thời Ngọc Hoa mặc, tướng công nhị đệ gia, đích trưởng tử Thiếu Bân, các ngươi còn nhớ rõ đi. Thời đại phu nhân gật gật đầu. Nhớ rõ à, hắn bởi vì sinh non, từ từ trong bụng mẹ liền mang theo bệnh căn, thân thể vẫn luôn không tốt, rất ít trước mặt ngoại nhân lộ diện. Hắn làm sao vậy? Thời Ngọc Hoa nhìn mắt ngũ phu nhân. Định Khải đem hắn đến cái kia túi tiền cho nhà ta. Thiếu Trác hồi ngụy ra sau gặp được Thiếu Bân. Thiếu Bân cảm thấy túi tiền dược hương vị dễ ngửi, liền hỏi Thiếu Trác muốn đi. Thiếu Bân đem túi tiền mang ở trên người sau. Khí sắc cư nhiên, một ngày hảo lên. Ngay từ đầu mọi người đều còn không có chú ý. Thẳng đến mấy ngày trước, hắn mẫu thân sinh nhật, thề hắn cư nhiên mạo phong tuyết ra phủ tự mình đi mua một chậu hàn mai trở về. Đại gia mới phát hiện thân thể hắn so trước kia hảo rất nhiều. Ở trước kia, đừng nói mạo tuyết gia phủ, chính là hơi chút thổi một chút phong, Thiếu Bân đều phải ở trên giường nằm cái 10 ngày nửa tháng. Ta bà lập tức liền đem vẫn luôn cấp Thiếu Bân xem bệnh đại phu thỉnh lại đây. Đại phu kiểm tra xong Thiếu Bân thân thể sau, thẳng hô không thể tưởng tượng. Nói Thiếu Bân thân thể chuyển biến tốt đẹp rất nhiều. Thiếu Bân trước kia thân mình có bao nhiêu kém? Đại phu trực tiếp cùng chúng ta nói rõ, nói hắn không thể cưới vợ sinh con, nhưng hiện tại, đại phu nói chỉ cần Thiếu Bân thân thể vẫn luôn như vậy bảo trì đi xuống, ngày sau là có thể giống người, bình thường giống nhau cưới vợ sinh con. Thời lão phu nhân cùng thời đại phu nhân mấy cái đều vẻ mặt giật mình, hoàn toàn không nghĩ tới túi tiền tác dụng cư nhiên như thế to lớn. Thời đại phu nhân, Thiếu Bân thân thể chuyển biến tốt đẹp, xác định là bởi vì túi tiền nguyên nhân. Thời Ngọc Hoa không lắm tình nguyện gật gật đầu. Đại phu xác nhận qua, túi tiền dược thảo có thể điều trị thân thể, còn có thể kéo dài tuổi thọ. Nói, nhìn về phía thời lão phu nhân. Mẫu thân, ngươi biết đến, tướng công vẫn luôn tưởng điều nhiệm hộ bộ, hộ bộ thượng thư có đầu tật, túi tiền thảo dược có thể giảm bớt đau đầu. Mẫu thân, ngươi nhưng đến giúp chúng ta. Thời lão phu nhân nhìn Ngọc Hoa, ta hỏi ngươi, ngươi tứ đệ một nhà vì sao không muốn cho ngươi túi tiền? Thời Ngọc Hoa thần sắc có chút chột dạ, trầm mặc không nói chuyện. Thời lão phu nhân thở dài, Ngọc Hoa, ngươi muốn túi tiền, đến đi tìm ngươi tứ đệ một nhà mà không phải tìm ta. Thời Ngọc Hoa nhíu mày, chính là ngài vừa mới cũng thấy được tứ đệ muội bọn họ là đối đãi ta như thế nào, bọn họ sẽ không cấp. Thời lão phu nhân, bọn họ không cho là bởi vì ngươi phía trước thái độ, ngươi hiện tại muốn nhân ra đồ vật, vậy đến đi trước chữa trị ngươi cùng bọn họ chi gian quan hệ. Thời Ngọc Hoa bất mãn nói, mẫu thân, ngài bất quá một câu sự, làm gì muốn làm cho như vậy phiền toái nha. Thời lão phu nhân thần sắc nhàn nhạt, kiến nghị ta đã cho ngươi ra, muốn như thế nào làm chính ngươi nhìn làm. Thấy thời lão phu nhân không giúp chính mình, thời Ngọc Hoa tức giận đến trực tiếp rời đi. Nàng vừa đi, thời đại phu nhân mấy cái cũng không ở nhiều ngốc, từng người trở về chính mình sân. Minh đường, thời đại phu nhân một hồi tới, lập tức làm nha hoàn đi thỉnh quen biết lão đại phu vào phủ, đem phía trước thời chính hòa một nhà đưa túi tiền đưa cho lão đại phu xem. Lão đại phu xem sau, hai mắt sáng ngời. Phu nhân, túi tiền dược liệu xứng đến tương đương tinh diệu, hàng năm đeo, chẳng những đối thân thể có rất lớn chỗ tốt, còn có thể kéo dài tuổi thọ. Thời đại phu nhân nghe xong vội vàng hỏi, có thể trợ người mang thai sao? Lão đại phu trầm tư trong chốc lát, dược liệu chủ yếu là điều trị thân thể hảo, tự nhiên có trợ giúp mang thai. Nghe vậy thời đại phu nhân thần sắc có chút phức tạp, không nghĩ tới nữ nhi có thể thành công mang thai cư nhiên là bởi vì bọn họ đều trướng mắt túi tiền. Lão đại phu có chút ngượng ngùng hỏi, phu nhân ngươi này túi tiền có không? Thời đại phu nhân một chút, liền minh bạch lão đại phu nói, đối với lão đại phu xin lỗi cười. Thật là ngượng ngùng, này túi tiền là người khác tặng cho, ta nơi này cũng không có nhiều. Lão đại phu đầy mặt tiếc nuối, nghĩ nghĩ lại hỏi, không biết phu nhân có không đem tặng túi tiền, người dẫn tiếng cấp lão phu nhận thức, lão phu rất tưởng lãnh giáo một vài. Thời đại phu nhân hàm hồ nói, ta có thể đi hỏi một chút, nhưng là kết quả như thế nào, ta không thể bảo đảm. Nhìn đến lão đại phu nháy mắt cao hứng lên, thời đại phu nhân ánh mắt lóe lóe, đối với túi tiền dược hiệu lại lần nữa có tiến thêm một bước nhận thức. Tương đồng sự cũng phát sinh ở ngũ phòng cùng bảy phòng. Từ đại phu trong miệng được đến xác thực trả lời, biết túi tiền xác thật thập phần chân quý. Bên trong thảo dược dược hiệu, chi lộ rõ, là trên thị trường mua không được. Ngũ phu nhân cùng thất phu nhân thần sắc cũng đều thực phức tạp. Nguyên tưởng rằng này túi tiền lấy không ra tay, không nghĩ tới, cư nhiên như thế, quý trọng. Thời Ngọc Hoa lại đây đòi lấy túi tiền sự, thời phủ những người khác thực mau liền đều đã biết. Biết lúc trước thời chính hòa một nhà đưa cho bọn họ túi tiền rất có tác dụng, mọi người đều có chút hai mặt nhìn nhau. Đặc biệt là lúc trước tịch thu túi tiền thời phủ lâm, cùng với thu túi tiền lại ghét bỏ túi tiền thô ráp qua tay đem túi tiền vứt bỏ, hoặc tặng người một ít người. Thiết một tiếng, ta mới không tin tứ thúc một nhà thật sự có thể lấy ra cái gì thứ tốt tới đâu. Vừa dứt lời, bảy phòng ngũ cô nương thời phủ y liền mở miệng, kia túi tiền xác thật hữu dụng, ta đem túi tiền treo ở đầu giường này hai tháng trên mặt cũng chưa trường đậu đậu. Thời phủ y năm nay 12, thân thể bắt đầu phát dục, trên mặt thường xuyên toát ra đậu đậu, vì thế không thiếu thỉnh y uống dược. Nguyên bản nàng cũng là chướng mắt kia thô ráp túi tiền, nhưng là thời thất lão gia là cái trọng quy củ lễ nghi, ở phương diện này đối con cái yêu cầu đặc biệt nghiêm khắc. Trưởng bối ban cho đồ vật, chẳng sợ không thích, bảy phòng hài tử cũng chưa dám loạn ném, chỉ là đặt ở để đó không dùng địa phương không cần thôi. Thời phú y đâu liền tùy tay treo ở đầu giường, không nghĩ tới cư nhiên chó ngáp phải ruồi. Mọi người quay đầu vừa thấy phát hiện thời phú y mặt thật sự so trước kia bóng loáng non mịn nhiều. Thời phù lâm hừ hừ, không nhất định là túi tiền nguyên nhân à. Ta này hai tháng lại không uống qua mặt khác dược, cùng bình thường duy nhất bất đồng chính là đầu giường treo túi tiền. Nói, nhìn về phía đồng dạng trên mặt trường đậu tứ cô nương. Tứ tỷ, ngươi sau khi trở về đem túi tiền mang ở trên người, đến lúc đó liền biết có phải hay không thật sự. Mặc kệ mọi người tin hay không, trong lén lút chẳng sợ không đem túi tiền mang ở trên người, cũng treo ở đầu giường biên. Mấy ngày công phu, mặt khác hiệu quả còn không có nhìn ra tới, chính là buổi tối giấc ngủ, biến hảo ngày hôm sau nhân tinh thần nhiều, này hai điểm. Đại gia là thật sự cảm nhận được. Vì thế, không có túi tiền, thời phù lâm đám người hối hận. Thời đại phu nhân đám người cũng nghiệm chứng túi tiền công hiệu, trong lòng cũng sôi nổi nổi lên tưởng hỏi lại, ý quế viện, đòi lấy túi tiền tâm tư. Ai đều có cha mẹ, thấy túi tiền dược hiệu như thế hảo đều muốn vì cha mẹ muốn một cái. Bên ngoài dốc sức làm thời. Đại lão gia, thời ngũ lão gia, thời thất lão gia, cũng rất muốn, không có biện pháp, bên ngoài hành tẩu, phải giao tế xã giao. Này có thể cường thân kiện thể túi tiền rõ ràng là tặng lễ tốt nhất lựa chọn. Mọi người tìm được rồi, thời lão phu nhân nơi này, nhưng thời lão phu nhân mặc kệ việc này, làm cho bọn họ chính mình đi tìm thời chính hòa. Nhìn trưởng tử đám người rời đi, thời lão thái gia khó hiểu nhìn về phía thời lão phu nhân. Việc này ngươi thật mặc kệ. Thời lão phu nhân hừ một tiếng. Chính hòa sai sự, lão đại mấy cái đẩy tẩy tới đẩy đi. Hiện giờ nên làm cho bọn họ chính mình liếm mặt cầu tới cửa đi. Thời lão thái gia nghĩ nghĩ, không ở nhiều lời, nhìn về phía đầu giường dược cối, trên mặt cũng mang theo ngoài ý muốn. Này dược cối ta cũng làm người xem qua, xác thật là thứ tốt. Bên ngoài cơ hồ là mua không được, không nghĩ tới chính hòa một nhà cư nhiên có thể lấy ra vật như vậy. Thời lão phu nhân mặc mặc. Trong khoảng thời gian này tiếp xúc xuống dưới, ta tổng cảm thấy chính hòa một nhà. Thời lão thái gia nhìn qua đi. Bọn họ làm sao vậy? Tổng cảm thấy bọn họ một nhà còn sẽ cho chúng ta kinh hỉ. Thời chính mậu, đám người đang nghĩ ngợi tới như thế nào hướng thời chính hòa mở miệng, muốn túi tiền khi thời Ngọc Hoa lại về rồi. Không có bắt được túi tiền trở về. Thời Ngọc Hoa bị trượng phu Hảo một hồi oán trách. Nàng ngầm thỉnh mấy cái đại phu, muốn phối chế ra túi tiền thuốc bột, nhưng thế nhưng không một cái đại phu xứng đến ra. Bên ngoài đại phu phối chế không ra, đối này thời đại phu nhân cũng không ngoài ý muốn. Phía trước nhìn đến Hân tỷ nhi kia chẳng hề để ý tươi cười khi nàng liền có chuẩn bị tâm lý. Cùng ngày, thời chính hòa mới vừa hạ kém trở về đã bị thời chính mậu thỉnh đi ý minh đường. Chính hòa, này vẫn là người lần đầu tiên tới đại ca sân đi, người ngũ đệ, thất đệ đều ở. Hôm nay chúng ta ca mấy cái hào hào uống vài chén, vừa vặn ngươi nhị tỷ cũng ở. Bị thời chính mậu nhiệt tình kéo lên bàn, nhìn trên bàn những người khác, thời chính hòa trong lòng có chút kinh ngạc. Bất quá nếu thời chính mậu nói như vậy, hắn cũng nguyện ý nể tình. Ngay từ đầu, trên bàn người chủ yếu ở dò hỏi. Thời chính hòa tới kinh thói quen hay không chờ sự, sau lại chậm rãi, đề tài chuyển tới túi tiền thượng. Các ngươi lúc trước đưa túi tiền là thật sự hảo, chúng ta đều mang ở trên người đâu. Nhìn đến thời chính mậu đám người bên hông xác thật mang theo túi tiền, thời chính hòa trong lòng là cao hứng, cười nói. Lúc trước vì khâu vá này đó túi tiền, hài nhi nàng nương ngao vài cái đêm, các ngươi thích liền hảo. Thời chính mậu nhìn nhìn thời chính hòa, cười nói. Tứ đệ, này túi tiền còn có bao nhiêu sao, không nói gạt ngươi à. Quản đại ca binh bộ thị lang trước kia ở phía nam diệt phỉ, trên ngươi để lại một ít bệnh kín. Này túi tiền không phải có thể điều trị thân thể sao, đại ca tưởng đưa hắn một cái. Thời chính hòa biết tiểu nữ nhi, phối chế phương thuốc đều là thứ tốt. Đại ca bọn họ muốn, cũng không gì đáng trách, chỉ là nói còn có hay không túi tiền cái này ta không rõ ràng lắm, đến trở về hỏi một chút, Hân tỷ nhi mới biết được. Nghe được lời này, thời Ngọc Hoa nhịn không được mở miệng. Tứ đệ không phải nhị tỷ nói ngươi, ngươi mới là một nhà chi chủ, một chút tử việc nhỏ như thế nào còn muốn đi hỏi Hân tỷ nhi nhá. Lời này vừa ra, thời đại phu nhân liền cảm thấy, nếu không hảo. Quả nhiên, thời chính hòa trên mặt tươi cười không có. Nhị tỷ, nhà các ngươi là thế nào, ta không biết, nhưng ở nhà của chúng ta, trong nhà việc lớn việc nhỏ, bọn nhỏ đều có thể tham dự. Thời Ngọc Hoa cảm thấy thời chính hòa ở cố ý làm bộ làm tịch, có chút không kiên nhẫn. Kia Hân tỷ nhi nói túi tiền đã không có, vậy thật sự đã không có. Vốn là châm chọc, nhưng thời chính hòa lại nghiêm túc, gật gật đầu. Là, Hân tỷ nhi nói đã không có. Đó chính là thật sự đã không có. Thời chính mậu thấy tình huống muốn tao, chạy nhanh ra tới hòa giải. Hảo, trước không nói cái này, chúng ta ăn trước đồ ăn. Thời chính hòa không có lấy đũa, nhìn về phía thời đại phu nhân. Đại tẩu, các ngươi muốn túi tiền. Không đi, đi tìm Kim thị sao? Tìm, chính là tứ đệ muội nói túi tiền không có. Kim thị nếu là nói như vậy, kia túi tiền hẳn là thật sự không có. Lúc trước túi tiền cái số là dựa theo trong nhà nhân số tới làm, cũng không có nhiều làm. Thời Ngọc Hoa nóng nảy. Túi tiền không có, liền không thể lại một lần nữa làm sao? Thời chính hòa nhìn thoáng qua, thời chính mậu đám người, nhìn ra bọn họ là thật muốn túi tiền. Nghị nghị nói, túi tiền là có thể trọng tố, chính là bên trong thảo dược không có a. Thời Ngọc Hoa lại tưởng mở miệng, thời đại phu nhân lo lắng nàng nói ra cái gì không thích hợp nói, dành trước nói. Không có thảo dược không quan trọng, nói cho chúng ta biết. Chúng ta đi bên ngoài cửa hàng mua. Thời Chính Hòa cười lắc lắc đầu. Bên ngoài mua không được, như thế nào liền mua không được. Thời Chính Hòa nhẫn nại tính tình giải thích nói. Đại bộ phận thảo dược là bọn nhỏ ở Thiên Sơn bên trong thu thập. Bên ngoài dược phòng là không có bán. Thời Ngọc Hoa nhíu mày. Ngươi liền như vậy khẳng định bên ngoài mua không được. Thời Chính Hòa. Các ngươi đều có túi tiền, trực tiếp mở ra, sau đó tìm đại phu tới xứng, xem có thể hay không xứng đến ra, chẳng phải sẽ biết. Nghe vậy, Thời Chính Mậu đám người không khỏi nhìn nhau liếc mắt một cái. Thời đại phu nhân cười nói. Tứ đệ, thật sự không biện pháp lại làm. Thời Chính Hòa lắc lắc đầu. Cái này Thời Ngọc Hoa là thật sự nóng nảy. Lúc trước không cần túi tiền, tất cả đều là bởi vì nàng. Hiện giờ trượng phu nhu cầu cấp bách túi tiền đều đi hộ bộ, nàng nếu là lấy không trở về túi tiền, khẳng định vô pháp hướng trượng phu công đạo. Tứ đệ, này túi tiền đối chúng ta đều hữu dụng, ngươi xem có, thể hay không hồi một chuyến biên quan, đến Thiên Sơn lại thu thập một đám thảo dược trở về. Việc này, tính ngươi giúp chúng ta niệm ngươi tình. Nghe được lời này, Thời Chính Hòa đều sửng sốt, những người khác cũng giật mình. Thời Chính Hòa hít sâu một hơi, cố nén hạ trong lòng không thoải mái. Nhị tỷ. Thật ngượng ngùng, ta phải làm kém, không có thời gian đi biên quan, Ngọc Hoa cất cao thanh âm. Ngươi chừng nào thì tìm sai sự. Vì thoái thác, ngươi cũng đừng nói lừa gạt chúng ta đại gia nha. Thời Chính Hòa trực tiếp trầm mặt. Ta đã ở Binh Mã Tư làm việc hảo chút thiên, ngươi nếu không tin tưởng, có thể tìm người đi Bắc Thành Binh Mã Tư hỏi. Thời Chính Mậu bọn người rất là kinh ngạc. Tứ đệ, ngươi thật sự tìm được sai sự. Thời Chính Hòa gật gật đầu. Thời Ngọc Hoa, kia người trong nhà như thế nào không biết. Ta là tưởng nói, chính là vẫn luôn không tìm được cơ hội. Thời Ngọc Hoa rõ ràng không tin. Nói mấy câu sự, như thế nào liền tìm không đến cơ hội. Thời Chính Hòa, Thời Ngọc Hoa chất vấn nhận tới rồi cực điểm, trực tiếp đứng lên. Nhị tỷ, ngươi quản quá rộng. Thời Chính Mậu vội vàng đứng ra trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Thời Ngọc Hoa lại đem Thời Chính Hòa kéo tới ngồi xuống. Ngươi nhị tỷ chính là cái này tính tình. Đừng cùng nàng chấp nhặt. Thời Ngọc Hoa nhẫn nhịn, mềm mại một chút ngữ khí. Tứ đệ, vừa mới là nhị tỷ nói chuyện quá vọt. Chính là ngươi tỷ phu thật sự yêu cầu túi tiền. Ngươi liền giúp chúng ta đi. Khởi chính có thảo dược, ta tưởng giúp cũng không giúp được a. Thời Ngọc Hoa mặc. Nhị tỷ hỏi ngươi, ngươi ở Binh Mã Tư tìm phần cái gì sai sự? Tuần Thành Nha Sai. Thời Ngọc Hoa cười một tiếng. Tuần Thành Nha Sai liền phẩm cấp đều không có đi. Thời Chính Hòa gật đầu. Tứ đệ, ngươi đừng trách nhị tỷ nói chuyện không dễ nghe à. Ngươi này phân sai sự cũng không phải cái gì chính khẩn sai sự. Ngươi giúp ngươi tỷ phu một lần, trở về lúc sau, hắn khẳng định cho ngươi tìm cái càng tốt sai sự. Lời này vừa ra, Thời Chính Hòa rốt cuộc nhịn không được, trực tiếp đứng lên nhìn về phía Thời Chính Mậu, Thời đại phu nhân. Đại ca, đại tẩu, tuần tra một ngày, ta cũng mệt mỏi, liền không cùng các ngươi uống rượu. Ta đi về trước. Nói xong, trực tiếp liền đi. Thời Ngọc Hoa thấy hắn như thế, lớn tiếng nói, tứ đệ chúng ta đều ở cầu ngươi, ngươi liền không thể bận tâm một chút huynh muội chi tình sao? Thời Chính Hòa quay đầu lại nhìn trước mắt Ngọc Hoa, ngươi bận tâm sao? Nói xong, cũng không quay đầu lại rời đi. Nhị muội, ngươi làm ta nói như thế nào ngươi? Là ngươi ở cầu người, không phải người khác cầu ngươi, ngươi liền không thể thu chính mình tính tình sao? Thời đại phu nhân, có chút bực bội nhìn Thời Ngọc Hoa. Hiện tại hảo. Tứ đệ muội đều bị ngươi đắc tội sạch sẽ, này túi tiền chúng ta đều, đừng muốn, nhìn mọi người chỉ trích ánh mắt, Thời Ngọc Hoa tức giận cực kỳ, trực tiếp ra Ý Minh Đường, đến Ý Tưởng Đường tìm lão phu nhân đi. Thời Phù Hân nghe Thúy Trúc hỏi thăm tới tin tức, cười đem một viên ngân qua tử cho nàng. Nói như vậy, nhị cô đi tìm tổ mẫu. Thúy Trúc gật gật đầu, nhị cô nãi nãi nổi giận đùng đùng vào Ý Tưởng Đường. Thời Phù Hân cười nhìn trong phòng những người khác. Ca... Tỷ, các ngươi nói tổ mẫu sẽ như thế nào làm? Thời Phù Âm liếc nàng liếc mắt một cái. Ngươi để ý tổ mẫu như thế nào làm? Thời Phù Hân, đương nhiên. Không thèm để ý, ta nơi này, ai nói đều không dùng được. Thời Phù Âm cùng Thời Định Hiên vô ngữ nhìn nhau liếc mắt một cái. Vậy ngươi còn hỏi cái gì? Tò mò sao? Thời Định Hạo tiến đến, Thời Phù Hân bên người. Tỷ, nếu là tổ mẫu thật sự tìm ngươi, ngươi thật sự không cho. Thời Phù Hân lắc đầu. Không cho. Kia tổ mẫu, nếu là tìm cha mẹ tới khuyên ngươi đâu, ngươi cũng không cho. Người Phù Hân vẫn là lắc đầu. Không cho. Như vậy, có thể hay không đem quan hệ, làm cho quá cương. chúng ta hồi phủ sau, thời phủ những người khác đều không lo lắng cùng chúng ta lộng cương quan hệ. Hiện tại ta nhọc lòng cái gì, thích làm gì thì làm. Thời Định Hạo xem xét thời Phù Hân. Tỷ, ta cảm thấy ngươi ở trả thù bọn họ. Thời Phù Hân cười nhìn về phía hắn. Đã nhìn ra. Thời Định Hạo gật gật đầu, thực rõ ràng. Thời Phù Hân hào phóng thừa nhận. Phía trước chúng ta mới đến, rất nhiều sự đều yêu cầu dựa vào người khác, cho nên đối với người khác trễ nải, chúng ta chỉ có thể nhịn xuống. Nhị cô hai lần trước mặt mọi người cấp cha mẹ không mặt mũi, chúng ta điểm đồ ăn, phòng bếp cho khác sân, chúng ta đi học, người trong phủ cố ý vô tình xa lánh, Lý Gia Tử một nhà tới, những người khác đều đi vây quanh bọn họ, đem chúng ta lượng ở một bên. Những việc này nói lớn không lớn, nhưng đủ ghê tởm người. Trước kia quyền chủ động ở trong tay người khác, chúng ta không thể nề hà. Hiện giờ tình huống xoay ngược lại, bọn họ cầu tới, rồi chúng ta trên đầu, ta đương nhiên muốn ra này khẩu ác khí. Nếu là phía trước, thời gian người nhiều cho chúng ta suy xét một ít, mấy cái túi tiền mà thôi, cho cũng liền cho. Nhưng bọn họ, hoặc là khinh thường chúng ta, hoặc là đối chúng ta làm như không thấy. Ta là bao lớn oan loại a, ta muốn ba ba chạy đi lên lấy ơn báo oán. Ta nói rồi, người cùng người chi gian ở chung là một loại đánh cờ. Lần này chúng ta nếu là đem túi tiền cho bọn họ tuyệt không sẽ đối phía trước hành vi tiến hành nghĩ lại. Ngược lại còn sẽ cảm thấy chúng ta cho bọn hắn túi tiền là đương nhiên. Ta chính là muốn cho thời phủ người biết, chúng ta không phải dễ khi dễ, bọn họ cần thiết vì chính mình hành vi phụ trách. Về sau nên như thế nào đối chúng ta bọn họ đến ước lượng điểm. Thời Chính Mậu đám người cùng thời Chính Hỏa nói băng, túi tiền sự hoàn toàn không diễn, mọi người bất đắc dĩ, chỉ có thể đi tìm thời lão phu nhân. Thời Ngọc Hoa đã cười lão phu nhân khóc lóc kể lể quá một lần, hiện giờ thời Chính Mậu đám người lại tới, thời lão phu nhân đau đầu, xoa xoa cái trán. Nàng thật sự không nghĩ tới như thế, đơn giản một sự kiện, cư nhiên sẽ bị con cái làm thành như vậy. Nhìn sốt ruột muốn cầm túi tiền đi làm lấy lòng nhi nữ, thời lão phu nhân trong lòng nói không nên lời thất vọng. Được cái này mất cái khác, ếch ngồi đáy giếng. Là túi tiền quan trọng, vẫn là chế túi tiền người quan trọng. Thời lão phu nhân thở dài, không có nói túi tiền sự, chỉ là hỏi Chính Hòa tìm được sai sự. Thứ tư đệ là nói như vậy, nói là ở Bắc Thành binh mã tư tìm cái tuần tra nha sai sự. Nói dừng một chút, mẫu thân, kỳ thật tứ đệ sai sự ta đã suy nghĩ biện pháp. Cuối năm việc nhiều, ta hiện tại đang không ra tay tới, nhưng là chờ năm một quá, binh bộ nhân sự biến động thời điểm, ta liền chuẩn bị cấp tứ đệ ở binh bộ tìm cái sai sự. Thời lão phu nhân giơ tay đánh gãy trưởng tử. Những lời này ngươi không cần đối với ta nói, đi cùng ngươi tứ đệ nói đi. Thời lão phu nhân nhìn thời Ngọc Hoa đám người. Hảo, các ngươi một tổ ong lại đây, ồn ào đến ta đau đầu, sắc trời không còn sớm, đều đi xuống đi. Thấy thời lão phu nhân không đề cập tới túi tiền sự, mọi người đều có chút hai mặt nhìn nhau, nhưng nhìn thời lão phu nhân chống đầu vẻ mặt mỏi mệt bộ dáng, chỉ có thể yên lặng lui đi ra ngoài. Thời Ngọc Hoa không có đi, trực tiếp đi sương phòng, một bộ lấy không được túi tiền liền không đi bộ dáng. Thấy nàng như vậy, mọi người đều nhíu nhíu mày. Mẫu thân, muốn tới túi tiền sao? Đem túi tiền cho Ngụy Thiếu Trác, thất gia thời Định Khải vừa thấy đến lúc đó, Ngũ phu nhân trở về, liền lập tức đón đi lên. Thời Ngũ phu nhân trừng mắt nhìn liếc mắt một cái tiểu nhi tử, biên hướng trong phòng đi, biên của trách nói, ngươi nói ngươi tứ bá cho ngươi túi tiền, ngươi sao liền cấp Thiếu Trác đâu? Thời Định Khải có chút ủy khuất, mẫu thân, không phải ngươi làm ta nhiều cùng Thiếu Trác biểu ca bọn họ một khối chơi sao, hắn hỏi ta muốn, ta không hảo không cho nha. Vào nhà lúc sau, thời Ngũ phu nhân sinh Tam gia, thời Định Côn, nhị cô nương thời Phù Nguyệt, cửu cô nương thời Phù Tĩnh đều ở. Thời Phù Nguyệt hỏi, mẫu thân, nghe nói nhị cô đêm nay muốn ở tại bá phủ. Thời Ngũ phu nhân cười nhạo một tiếng. Nàng không bắt được túi tiền, hướng ngươi nhị cô phụ, không báo cáo kết quả công việc được, nhưng không phải đến ăn vạ, bá phụ không đi rồi. Bất quá như vậy cũng hảo, có ngươi nhị cô xử tại ý tưởng đường, các ngươi tổ mẫu tổng sẽ không mặc kệ. Chỉ cần ngươi nhị cô muốn tới túi tiền, liền ít đi không được chúng ta. Thời Phù Nguyệt cảm thán một câu, nhị cô rất cao ngạo người a, không nghĩ tới gặp được tứ bá một nhà, cư nhiên nhiều lần đều bại hạ trận tới. Thời Ngũ phu nhân cười nhạo ra tiếng. Xem sự đừng chỉ xem mặt ngoài, các ngươi nhị cô à, không các ngươi trong tưởng tượng như vậy lợi hại, nàng nha, cũng chính là cái miệng cọp gan thỏ người thôi. Thấy nữ nhi mặt lộ vẻ khó hiểu, Ngũ phu nhân lập tức giải thích nói. Nữ nhân này gả chồng, liền tương đương với lần thứ hai đầu thai, Nếu là gả đến vừa lòng, người này sẽ trở nên càng ngày càng tốt. Nếu là ở nhà chồng nhật tử không hảo quá, liền sẽ trở nên giống các người nhị cô như vậy. Các người nhị cô nha, ở Ngụy gia quá đến không có mặt ngoài như vậy phong cảnh, đối thượng muốn cung cung kính kính. Đối hạ phải mọi việc chu toàn, một chút đều qua loa không được, người này áp lực lâu rồi, liền yêu cầu phát tiết. Này không, nàng ở Ngụy gia gặp tội, trở về bá phủ sau liền dùng sức ở chúng ta trên người xì hơi. Nàng ở Ngụy gia nơi trốn, cho người ta cười làm lành mặt, trở về bá phủ sau, phải làm chúng ta đối với nàng cười làm lành mặt. Mỗi khi tìm nàng xử lý chút việc đều phải làm chúng ta đối với nàng tiểu ý nịnh hót. Nàng ở Ngụy gia bị người nơi trốn cản tay, sau khi trở về liền làm khó dễ chúng ta. Một có không thuận nàng ý, liền nhăn mặt. Nhìn đến chúng ta khó chịu, nàng kia bị Ngụy gia chèn ép tâm, mới có thể cảm giác được cân bằng. Chúng ta có cầu với nàng, không có biện pháp, chỉ có thể nhịn. Chính là ngươi tứ bá một nhà, hiển nhiên cũng không hiểu biết điểm này. Cho tới bây giờ, ngươi tứ bá một nhà cũng không có yêu cầu đến ngươi nhị cô địa phương, cho nên bọn họ có thể không hề cố kỵ cùng nàng đối nghịch. Các ngươi nhị cô đâu? Cho tới nay, ở bá phủ bị đại gia theo quán, đối mặt cùng nàng làm trái lại tứ bá một nhà, nàng tự nhiên vô pháp chịu đựng. Túi tiền sự. Rõ ràng là nàng có cầu với các ngươi tứ bá một nhà, nhưng nàng lại luôn muốn đè nặng nhân gia một đầu, trước sau đem các ngươi tứ bá mẫu đắc tội cái sạch sẽ, sự tình vô pháp xong việc, chỉ có thể ra mặt dày ăn vạ bá phủ không đi. Nói, nắm lên Thời Phù Nguyệt tay. Nguyệt tỷ nhi, ngươi nhị cô chưa xuất giá, là lúc cũng là đoan trang nhã nhặn lịch sự người, hiện giờ biến thành như vậy, chính là bởi vì không gả đến người trong sạch đi. Ngươi năm nay đã gần trăm cái đầu, ngày sau tham gia yến hội những cái đó, ngươi nhưng được, với điểm tâm, nhất định phải tìm cái hào nhà chồng. Mặt lộ vẻ ngượng ngùng, yên lặng cúi đầu. Nhi tử ở đây, ngũ phu nhân cũng không hảo tiếp tục thâm nói, dặn dò hai câu, khiến cho bọn họ tan. Ngày hôm sau, Thời Phù Hân cùng Thời Phù Âm tới rồi Khí Hoa Hiên lúc sau, liền nghe được. Thời lão phu nhân muốn hủy đi một cái dược gối làm túi tiền tin tức. Thời Phù Hân nghe xong, cười cười liền quá, nên làm gì, đối với chung quanh đầu tới đánh giá ánh mắt, không chút nào để ý tới. Thời Phù Âm nhìn ra Thời Phù Hân thái độ sau, cũng chưa nói cái gì. Nhưng, thật ra buổi tối ăn cơm thời điểm, Thời Chính Hòa ở trên bàn cơm để ra một câu. Thời Phù Hân cười nói, cha, tổ mẫu muốn biểu lộ nàng đối nhị cô bọn họ tình thương của mẹ, ngươi nhưng đừng đi đúc kết à. Kim Nguyệt Nga nhìn Thời Phù Hân. Kia túi tiền thật không có. Nương, khan hiếm đồ vật mới hiện chân quý. Phía trước chúng ta đưa ra túi tiền thời điểm, người khác đều không quý trọng. Hiện tại bọn họ nhất định có thể cảm nhận được chúng ta nặng trĩu tâm ý. Kim Nguyệt Nga không nói. Thời lão phu nhân truyền ra muốn hủy đi một cái dược gối tin tức sau, Thời Phủ mọi người liền ở chặt chẽ chú ý Ý Quế Viện phản ứng. Túi tiền tác dụng đại, đại gia tự nhiên là tưởng nhiều muốn một ít. Đáng tiếc Ý Quế Viện phản ứng làm mọi người thất vọng rồi. Thời Chính Hòa cùng bình thường giống nhau, đi sớm về trễ, Kim Nguyệt Nga thỉnh an thời điểm, nhưng thật ra vẻ mặt áy náy nhưng lại một mực chắc chắn túi tiền không có. Thời Định Hiên bốn huynh muội nên đi học, nên học tập, trực tiếp đứng ngoài cuộc phảng phất không biết việc này giống nhau. Nhìn không chịu ảnh hưởng toàn gia, Thời Phủ mọi người nỗi lòng đều có chút dao động. Ba ngày sau, Thời Lão Phu Nhân nhìn ở tại trong phủ, không trở về nhà chồng nữ nhi, thở dài, cầm lấy kéo, tự mình đem một cái dược gối cấp cắt khai, dược gối không lớn, bên trong thuốc bột tổng cộng trang 20 cái túi tiền. Này túi tiền người lấy về đi cấp cô ra đi. Thời Ngọc Hoa tiếp nhận An Ma Ma trong tay túi tiền, thấy chỉ có một cái, do dự một chút, vẫn là ra mặt dày mở miệng. Mẫu thân, có thể hay không lại nhiều cấp hai cái, ta cha mẹ chồng. Lời nói còn chưa nói xong, liền đối thượng Thời Lão Phu Nhân thất vọng hai mắt. Thời Lão Phu Nhân, ngươi chỉ nghĩ ngươi cha mẹ chồng, nhưng có nghĩ tới phụ thân ngươi cùng ta. Thời Ngọc Hoa có chút hổ thẹn. Mẫu thân, Thời Lão Phu Nhân đánh gãy nàng. Được rồi, túi tiền liền một cái, ngươi muốn liền lấy đi, không cần liền lưu lại. Chỉ phải một cái túi tiền, Thời Ngọc Hoa có chút không cam lòng, nhưng nhìn ra Thời Lão Phu Nhân quyết tâm sẽ không lại cho, chỉ có thể uể oải xoay người rời đi. Đi phía trước, còn không quên đối với Thời Lão Phu Nhân nói. Mẫu thân, mệt ngươi nơi trốn nghĩ tứ đệ một nhà, chính là nhân gia đâu, ngươi đều đem dược gối cắt. Bọn họ cũng chưa nói đem phương thuốc lấy ra tới. Nàng nhưng không tin kinh thành mua không được đồng dạng thảo dược. Đơn giản là tứ đệ một nhà luyến tiếc phương thuốc thôi. Câm miệng. Thời Lão Phu Nhân hận sắt không thành thép nhìn. Thời Ngọc Hoa, buộc ta cắt rược gối người ai? Không phải ngươi sao? Ngươi cư nhiên còn có mặt mũi ở chỗ này nói đến ai khác? Thời Ngọc Hoa bị mắng được yêu thích đỏ lên, cầm túi tiền bước nhanh rời đi. Chờ nàng vừa đi, Thời Lão phu nhân thất vọng lắc lắc đầu, thấy Thời Lão thái gia từ giữa phòng ngủ đi ra, than một câu. Lão tứ một nhà so với ta, trong tưởng tượng còn muốn ổn được. Thời Lão thái gia nghe xong, thần sắc hơi giật mình. Ôn được hảo A, không xử trí theo cảm tính, như vậy mới có thể kháng sự. Tản gia muốn hủy đi dược cối tin tức. Nếu nói không có thử con thứ một nhà phản ứng, kia khẳng định là giả. Này kết quả, hai vợ chồng già ngoài ý muốn lại không ngoài ý muốn. Thời Lão phu nhân có chút trầm mặc, không xử trí theo cảm tính là bởi vì không nhiều ít cảm tình, bá phủ những người khác biết. Thời Lão phu nhân thật sự đem dược gối cấp cắt, liền biết muốn túi tiền là hoàn toàn không diễn, muốn hiếu kính cha mẹ. Thời Đại phu nhân đám người chỉ có thể đem chính mình túi tiền đưa về nhà mẹ đẻ. Túi tiền chỉ có một cái, tặng, chính mình liền không có, mọi người đều luyến tiếc. Thời Đại lão gia nhìn trong tay túi tiền, chần chờ nhìn về phía Thời Đại phu nhân. Người nói tứ đệ bọn họ là thật sự lấy không ra túi tiền, vẫn là không nghĩ lấy. Thời Đại phu nhân mặc mặc, trong đầu đột nhiên hiện ra. Thời Phù Hân đối với nàng doanh doanh mỉm cười hình ảnh, giờ phút này hồi tưởng khởi, tổng cảm thấy kia tươi cười chung mang theo nhẹ nhẹ ý vị thâm trường hương vị. Cố ý đi, ít nhất kia nha đầu hẳn là cố ý. Khác không nói, nhị muội tịch thu kia mấy cái túi tiền, thật sự bị toàn bộ tặng người. Nàng có chút không tin. Thời Đại lão gia thở dài, ta cái này muốn tặng cho Vương Thị Lang. Nhạc phụ nhạc mẫu bên kia, làm đại lang đem hắn cái kia lấy ra tới đi. Thời Đại phu nhân liếc một cái, Thời Đại lão gia, đại lang cũng có chính mình nhạc phụ nhạc mẫu, nhị lang cũng là chỉ có thể làm giao dì nhi đem nàng túi tiền lấy ra tới. Đối này, Thời Đại lão gia không phải thực tán đồng. Giao tỷ nhi phải dùng túi tiền chỉ trên mặt nàng đậu đâu. Nói, hừ một tiếng, nếu là lúc trước Lâm tỷ nhi hiểu chuyện chút, thu túi tiền, nàng hiện tại cũng có thể hướng nàng ông ngoại bà ngoại biểu biểu hiếu tâm. Thời Đại phu nhân thấy Thời Đại lão gia giữ gìn thứ nữ, lập tức không cao hứng. Lão gia đối Tiết Di nương mẹ con thật đúng là đủ quan tâm, liền giao tỷ nhi trên mặt trường đậu đều biết. Như vậy quan tâm, lão gia đi Tiết Di nương nơi đó đi. Thời Đại lão gia có chút bất đắc dĩ. Ngươi nhìn ngươi, ta bất quá nói một câu nói, ngươi liền nóng nảy. Giao tỷ nhi trên mặt đậu trị hết, tương lai cũng hảo tìm cái hảo nhà chồng nha. Bởi vì túi tiền không đủ dùng, ngũ phòng cùng bảy phòng cũng ở tranh luận túi tiền thuộc sở hữu. Phía trước chướng mắt túi tiền, hiện giờ biến thành cung không cầu hương bánh trái, đại gia trong lòng đều có chút hụt hẫng. Tam tỷ, lục tỷ, ngươi nghe nói sao, ngũ thẩm đem lục ca, mười muội túi tiền phải đi. Nơi Định Hạo nhỏ giọng cùng Thời Phù Hân, Thời Phù Âm nói, mới vừa tìm hiểu đến tin tức. Thời Phù Hân cùng Thời Phù Âm đều sửng sốt một chút. Thời Phù Âm cau mày, túi tiền là lục ca bọn họ, ngũ thẩm đưa bọn họ đồ vật lấy đi, này cách làm cũng quá khó coi đi. Đây là thân là thứ tử thứ nữ bi ai, mẹ cả muốn đắn đo bọn họ thật là quá dễ dàng, mọi việc đều làm không được chính mình chủ. Nói nhìn về phía Thời Định Hạo, đại bá mẫu cùng thất thẩm đâu, các nàng có lấy chính mình thứ tử thứ nữ túi tiền sao? Thất thẩm cầm, bất quá nàng cho bát muội cùng thập nhất đệ mặt khác đồ vật, xem như trao đổi đi, đại bá mẫu bên kia ta cũng không biết. Cá lớn nuốt cá bé nha. Thời Phù Âm có chút trầm mặc, được rồi. Đây là chuyện nhà người khác, chúng ta đừng hạt nghị luận. Đối với túi tiền dẫn phát phòng bà, Thời Chính Hòa một nhà lựa chọn làm lơ, trước sau như một quá chính mình nhật tử. Bất quá không bao lâu, bọn họ liền phát hiện, Thời Phủ những người khác đối bọn họ thái độ ẩn ẩn có chút thay đổi. Tỷ như lớp học thượng, sẽ có người chủ động tìm. Thời Định Hiên bốn huynh muội nói chuyện. Tỷ như đi thỉnh an thời điểm, Thời Đại phu nhân mấy cái sẽ thỉnh thoảng chủ động đem câu chuyện vứt cho Kim Nguyệt Nga. Tỷ như Thời Chính Mậu, Thời Chính Đức bắt đầu chủ động quan tâm Thời Chính Hòa, hỏi hắn có cần hay không, hỗ trợ gì đó. Này đó chuyển biến, làm Thời Chính Hòa một nhà rất là cảm khái. Quả nhiên, chỉ có thể vì người khác mang đến giá trị mới có thể đã chịu coi trọng. Tỷ, chúng ta đến vào kinh khi đi Đức Thắng Môn. Nơi Chính Hòa vào Bắc Thành binh mã tư sau, Thời Phù Hân nhàn hạ khi liền thường xuyên mang theo Thời Định Hạo tới Bắc Thành đi dạo. Giờ phút này, Phù Hân trong tay chính cầm một cái ký sự bồn, vừa đi vừa dùng tước tiêm bút than, ở chỗ trống trang giấy thượng viết, viết vẽ vẽ. Nàng ở họa Bắc Thành bản đồ. Ở tinh thần lực phụ trợ hạ, nàng vẽ bản đồ so trên thị trường bán dư đồ, cần phải tinh chuẩn nhiều. Nàng cha ngày thường chính yếu công tác, chính là tuần tra Bắc Thành các nơi, ngoại thành đường phố tung hoành, hẻm tối đông đảo, nếu là không quen thuộc tình hình giao thông, là rất khó bắt giữ phạm nhân. Hiện tại, đã là tháng 11 hạ tuần, cửa ải cuối năm sắp đến, trong lúc này chính là ăn trộm tiểu tặc gây án cao phong kỳ. Nàng tưởng chạy nhanh đem Bắc Thành bản đồ vẽ hảo, làm nàng cha nhớ lao các nơi, tình hình giao thông. Cứ như vậy, gặp được phạm nhân, liền sẽ không bởi vì lạc đường hoặc không nhận lộ, làm phạm nhân chạy trốn, chào phạm nhân nhiều, công lao tự nhiên liền nhiều, là có thể chưa từng phẩm cấp nha sai thăng thành có phẩm cấp. Tỷ, ngươi xem kia không phải cho chúng ta dẫn đường cam phổ nhân sao? Theo thời định hạo, ngón tay phương hướng, thời phù hân nhìn đến cam phổ nhân, cùng hắn mấy cái tiểu đệ lẫn nhau, phối hợp, lặng yên không một tiếng động trộm đi một trung niên nhân túi tiền. Cam phổ nhân điên điên trong tay túi tiền trọng lượng, chính cao hứng lần này thu hoạch không nhỏ, ngẩng đầu liền nhìn đến đứng ở cách đó không xa, dù bận vẫn ung dung đánh giá hắn, thời phù hân tỷ đệ. Vèo, cam phổ nhân xoay người cất bước, liền chạy, thực mau liền biến mất ở phố hẻm chung. Hô hô hô. Liên tiếp chạy vài điều ngõ nhỏ, cam phổ nhân mới thở hổn hển ngã ngồi ở chân tường từng ngụm thở hổn hển. Liền ở hắn cho rằng chính mình an toàn khi đột nhiên bao phủ lên đỉnh đầu bóng ma sợ tới mức hắn sắc mặt đại biến. Ta nói, ngươi sao nhìn đến chúng ta liền chạy nha? Chúng ta lại không phải lão hổ, còn có thể ăn ngươi. Thời định hạo khó hiểu nhìn cam phổ nhân. En cam phổ nhân nuốt nuốt nước miếng. Các ngươi đi theo ta làm cái gì? Thời phù hân cười tỉm nhìn hắn. Ta coi trọng ngươi. Nghe được lời này, cam phổ nhân bị chính mình nước miếng sặc đến thiếu chút nữa tắt thở. Vẫn là thời định hạo ở hắn phía sau lưng chụp một chút, hắn mới thuận quá khí tới. Cô nương, tiểu sinh đã có hôn phối, đa tạ ngươi. Lời nói còn chưa nói xong, đã bị thời định hạo một trường vỗ vào trên vai. Ngươi nói bừa cái gì đâu, tỷ của ta coi trọng ngươi, là bởi vì ngươi đối bên này thục, muốn cho ngươi dẫn chúng ta nơi nơi đi dạo. Nghe vậy, cam phổ nhân sắc mặt cứng đờ. Ngay sau đó sắc mặt buông lỏng, nguyên lai cô nương cùng tiểu gia là muốn cho ta dẫn đường nhá. Thời định hạo vô ngữ. Bằng không ngươi nghĩ sao? Cam phổ nhân ngượng ngùng cười. Thời phù hân nhìn hắn, giống các ngươi loại này hỗn bên đường, có phải hay không đều có thế lực phân chia nhá. Cam phổ nhân không dự đoán được nàng sẽ hỏi cái này, sửng sốt một chút mới hàm hồ gật đầu. Thời phù hân xoay người. Đi thôi, mang theo chúng ta các nơi nhìn xem, cẩn thận giới thiệu một chút, ngươi biết nói thế lực. Nàng cha ở Bắc Thành làm việc, khẳng định không tránh được muốn cùng những người này giao tiếp. Trước tiên, nhiều hiểu biết một chút, khẳng định là có chỗ lợi. En phổ nhân tức khắc suy sụp mặt. Cô nương, các ngươi rốt cuộc muốn cho ta làm cái gì nha? Ta và các ngươi nói, chúng ta cũng là có chúng ta quy củ. Không có người làm ngươi hư quy củ, chúng ta chỉ là muốn hiểu biết một chút tình huống. Ngươi chỉ cần nói cho chúng ta biết, Bắc Thành đều có chút cái gì thế lực. Đại khái ở cái gì khu vực là được. Các ngươi biết cái này làm cái gì? Chúng ta vừa tới kinh thành, tưởng thâm nhập hiểu biết kinh thành, ngươi yên tâm, sẽ không cho ngươi mang đi phiền toái. Nói xong nhìn thoáng qua thời định hạo. Thời định hạo thấy, từ túi tiền lấy ra một hỏi bạc phóng tới cam phổ nhân trong tay. Cam phổ nhân mặt lộ vẻ do dự. Các ngươi thật sự chỉ là muốn hiểu biết mà không phải muốn làm cái gì? Thời phù hân cười hỏi. Ngươi cảm thấy theo ta cùng ta đệ đệ hai cái có thể làm cái gì? En cam phổ nhân nghĩ đến phía trước, bắt lấy ba cái giang dương đại đạo cảnh tượng, lại lần nữa nuốt nuốt nước miếng. Liền hai người vũ lực, có thể làm phiên bọn họ mọi người đi. Biết chính mình chạy không thoát, cam phổ nhân chỉ có thể đi vào khuôn khổ, lãnh tỷ đệ, hai bắt đầu ở Bắc Thành các nơi dạo. Có cam phổ nhân dẫn đường cùng giới thiệu, thời phù hân trong tay bản đồ càng thêm kỹ càng tỉ mỉ. Khi nói chuyện, ba người lại đi tới lúc trước tao ngộ giang dương đại đạo trên đường. Cách thật xa, thời phù hân, thời định hạo lại hỏi, thục ký kho hương phiêu ra nồng đậm mùi hương. Hảo muốn ăn à? Trải qua thục ký kho hương khi, thời định hạo không được nuốt nước miếng, có chút mại bất động, bước chân. Thời phù hân cũng không hảo bao nhiêu, bất quá nàng định lực tốt một chút, áp xuống điên cuồng muốn ăn xúc động, gian nan rời đi tầm mắt, đi thôi. Thời định hạo vẻ mặt đau khổ đuổi kịp. Đúng lúc này thục ký kho hương điếm tiểu nhị đột nhiên chạy tiến lên ngăn cản hai người. Nhị vị, chờ một chút. Nhà ta trưởng quầy thì nhị vị vào tiệm dùng cơm. Thời định hạo trên mặt vui vẻ. Thật sự. Không cần xếp hàng. Điếm tiểu nhị cười nói, lần trước ít nhiều công tử bắt kia ba cái giang dương đại đạo, bằng không chúng ta này phố đã có thể muốn gặp nạn. Thời định hạo không nghĩ tới còn có loại chuyện tốt này, cười hắc hắc. các ngươi còn nhớ rõ cái này nha. Điếm tiểu nhị tiếp tục nói, trưởng quầy rất là cảm kích công tử, đặc làm tiểu nhân tới thỉnh nhị vị đi vào dùng cơm. Thời Định Hạo tâm động nhìn về phía Thời Phù Hân. Thời Phù Hân dùng tinh thần lực quét một chút thục ký kho hương, không phát hiện khác thường, nhìn về phía điếm tiểu nhị, dẫn đường đi. Cam phu nhân thấy hai người vào thục ký kho hương, cũng chạy nhanh đuổi kịp. Ba người vào tiệm sau, bị điếm tiểu nhị lãnh tới rồi lầu hai ghế lô. Trường quay lại đây cùng bọn họ nói trong chốc lát lời nói, cho Thời Định Hạo một khối thục ký kho hương huy đồ bài. Ngày sau công tử, cô nương muốn dùng cơm, có thể tùy thời lại đây. Nhìn đến huy đồ bài, Cam phổ nhân ngẩn người, chờ trường quay rời đi sau, nhỏ giọng hỏi. Thục ký kho hương sẽ không đã sớm đã cho các ngươi huy đồ bài sao? Thời Phù Hân cùng Thời Định Hạo đều là vẻ mặt nghi hoặc. Chuyện khi nào, chúng ta như thế nào không biết? Mọi người đều biết a, Triệu tiểu công tử, ngươi hỗ trợ bắt được ba cái giang dương đại đạo, vì biểu cảm tạ. Thục ký kho hương trưởng quầy tự đem huy đồ bài đưa đi Triệu phủ. Thời Định Hạo nhíu mày, ai là Triệu tiểu công tử nha? Thời Phù Hân còn lại là như suy tư gì? Cam phổ nhân có chút há hốc mồm, chẳng lẽ trước mắt này hai người không phải Triệu gia công tử tiểu thư? Kia bọn họ là ai? Thực mau, tiểu nhị bưng thục ký kho hương chiêu bài thịt kho vào được, tỷ đệ hai lập tức đem kia cái gì? Triệu tiểu công tử vứt tới rồi sau đầu. Hai người chín ăn đến cao hứng khi, lầu một trong đại sảnh vọt vào một cái 12-13 tuổi chắc nịch thiếu niên. Nghe nói kia giả mạo tiểu gia hàng giả xuất hiện, mau cấp tiểu gia ta lăn ra đây.